Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, ngươi không hiểu. Cái gọi là Thượng Nguyên Cốc, cũng không phải là chỉ là một cái khe núi, nơi này ở vào dãy núi vây quanh ở giữa, có tới mấy chục ngàn dặm phương viên, cũng là núi cao rừng rậm, khí tượng phi phàm. Lại lâu dài vì mây mù bao phủ, mà lại chướng khí dày đặc, cũng có quái thú độc trùng vô số, còn có thần bí thượng cổ cấm chế tản mát trong đó. Cho nên thành rồi một phương hung hiểm khó lường tồn tại. Trong ngày thường Thượng Nguyên Cốc, không chỉ ít ai lui tới, chính là tu tiên cao thủ, vậy không dám tùy tiện tới gần nửa bước, bất quá. Nghe nói có vài chục cái yêu tu giết người cướp bóc về sau, có lẽ là hoảng hốt chạy bừa, vậy mà tránh đến khu này núi lớn rừng cây bên trong. Thế là từng cái cao thủ của gia tộc hưởng ứng vây quét tặc nhân triệu hoán, từ bốn phương tám hướng lần lượt tụ tập mà đến, làm cổ khương, cổ vệ hai nhà đuổi tới Thượng Nguyên Cốc. Vừa lúc đầu tháng năm một cái hoàng hôn chạng vạng tối, thành đàn tu sĩ tụ tập tại khoáng đạt thung lũng giữa, hoặc là dâng lên đống lửa, bốn phía ngồi tự thoại, hoặc là bốn phía lắc lư, thừa cơ đi thân thăm bạn. Cổ Khương cùng cổ vệ hai nhà tu sĩ thì là rơi vào một mảnh trên sườn núi, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, riêng phần mình thành đàn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà trong đó Khương Di cùng vệ lệnh kết bạn rời đi. Nói là muốn bái kiến Nam Dương giới gia tộc trưởng bối, cũng coi là triệu tập mà đến quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Đây cũng là Thượng Nguyên Cốc, vì thượng cùng Vô Cửu, Ngô Hào cùng với Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc huynh đệ. Bốn phía ngồi cùng một chỗ, hắn dò xét lấy thung lũng đầu cuối mấy đạo núi cao hẻm núi. Suy đoán nói, nơi đây cho dù không phải cũng nên cách xa nhau không xa. Ngô huynh, ngươi chính là nguyên giới nhân sĩ, chỉ giáo một hai, Nam Dương giới địa vực rộng rãi, ta lại có thể từng cái biết được. Mà kia hẻm núi phía sau, có lẽ chính là Thượng Nguyên Cốc. Bất quá, làm bằng nước nữ nhân, đến tột cùng ý gì? Hắc, Vô Cứu cùng vi thượng, Ngô Hào, mượn nhờ truyền âm tự thoại mà nói chuyện phiếm thời khắc, hắn không khỏi hắc hắc vui lên. Hắn sớm đã biết được Ngô Hạo mưu phản Khương gia nguyên do, cũng biết rõ đó là cái vì tình sở khốn người, cho nên làm vệ gia, Khương gia kết bạn đồng hành về sau, Ngô Hạo nhiều lần thất thố, liền để hắn đoán được mánh khóe. Quả nhiên, Khương gia đệ tử, một cái gọi là Miểu mà nữ tu chính là Ngô Hạo tình kết chỗ tại. Thế là hắn cố ý thăm dò, về sau có lấy một câu cảm thán, lại làm cho Ngô Hạo vì đó canh cánh trong lòng. Nước a, bao dung vạn vật, nó lợi không tranh, phản thụ nó loạn. Vô Cữu lời nói tựa hồ rất cao thâm, cười lấy lại nói, vị kia Miểu mà đã có ý trung nhân, ta khuyên Ngô huynh vẫn là thôi đi. Chân trời khắp nơi có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một nhánh xuân đâu. Ngươi không hiểu. Ngô Hạo lắc lắc đầu, im lặng không nói. Hắc, Vô Cữu cười một tiếng, cũng không phản bác. Hắn thuở nhỏ lưu luyến tại thanh lâu ngói xá ở giữa, mắt thấy qua quá nhiều nam nữ hoan ái. Khi hắn nghèo túng về sau, y nguyên si tình không thay đổi, vì rồi vừa thấy đã yêu tiên tử, lại không tiếc đạp vào tầm tiên chi đồ, làm sao hồng nhan hóa thành xương trắng. Cuối cùng do hắn tự tay mai táng vạn thiên nhu tình. Vì thế, hắn từng có quá nhiều đau xót cùng cảm ngộ. Thế là khi hắn gặp được rồi tính tình hợp nhau băng linh nhi, e sợ cho lần nữa mất đi, cho nên trần chờ bàng hoàng. Mà một khi linh nhi gặp bất trắc, hắn lại không thể không tiếp tục tìm tình yêu nam nữ, tra tấn người a, mà duyên đến duyên đi, há có thể tùy tâm sở dục. Có lẽ, đây cũng là phản thụ nó loạn đạo lý. Vì thượng lại tại lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Truyền âm nói, vạn thánh tử cùng hắn yêu tộc, thật sự trốn ở nơi này. Có lẽ là a, chỉ sợ không ổn. Lần này đến đây gia tộc, có tới mấy chục, phi tiên gần trăm, địa tiên đông đảo, cái kia lão yêu vật, thật sự phiền toái, ngươi có lòng cứu hắn, như thế nào thi cứu? Vạn thánh tử cũng là gieo gió gặt bão, hắn cùng hắn yêu tộc đáng đời bỏ mạng tại này. Bất quá, vô cứu khẽ nhíu mày, nói, người ta huynh đệ, thế đơn lực bạc, lúc này một khi tiết lộ thân phận, chắc chắn dẫm vào quỷ yêu hai tộc vết xe đổ a. Nguyên giới gia tộc cực mạnh, xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng của ta. Theo ý ta, vạn vạn không dám lỗ mãng. Chỗ nói cực phải, tại thung lũng giữa tụ tập các nhà tu sĩ, có tới 4-500 chi chúng, mà phi tiên cao nhân liền có gần trăm số lượng. Cường đại như thế trận thế, không chỉ để vi thượng âm thầm kinh hãi, chính là một vị nào đó tiên sinh cũng có rồi trước đó chưa từng có thận trọng. Bóng đêm hàng lâm, đống lửa điểm điểm, vô cứu không có rồi nói chuyện tâm tư. Một cái người nắm chặt ma kiếm, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ. Vi thượng vẻ mặt sầu lo, Ngô Hào vẫn như cũ là sầu não uất ức. Chỉ có Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ đưa thân dị vực, không biết e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Đặc biệt là mới đổi tơ chất trường sam, riêng phần mình gấp đôi yêu quý. Cùng lúc đó, ma kiếm lờ mờ thiên địa bên trong, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích cùng với Quỷ Xích đụng tại một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Chốc lát, ba người rời đi nguyên nơi. Tại hơn ngoài 10 dặm trống trải giữa, bố trí ngũ sắc thạch, đánh ra cấm chế, rất là bận rộn bộ dáng. Long Thước cùng Phu Đạo Tử vẫn khoanh chân tĩnh tọa, phát giác dị thường, lại không rõ đến tột cùng ba người hắn làm gì a? Bố trí trận pháp không đúng a, là có khác thường. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích có chút tinh thông luyện khí cùng trận pháp chi đạo, hai bọn họ liên thủ Quỷ Xích, mượn nhờ âm sát chi khí bày trận, lại lấy ngũ sắc thạch cấu trúc trận cước, mà lại trận pháp quy mô không xuống trăm trượng phương viên. Chẳng lẽ là muốn đối phó ngươi ta? Còn không đến mức, tĩnh quan kỳ biến, liền tại ma kiếm bên trong bận rộn thời điểm, thượng nguyên cốc trước vậy đột nhiên náo nhiệt lên. Chỉ gặp xa xa trên ngọn núi, rơi xuống mấy chục đạo bóng người, thoáng qua ở giữa, một đám tiên đạo cao nhân xuất hiện tại thung lũng phía trên giữa không trung bên trong. Lập tức một vị lão giả vượt qua đám người ra, lần này triệu tập mà đến gia tộc. Tổng cộng có 58 nhà, thượng nguyên cốc chân núi phía đông, do lão phu dẫn đầu 38 nhà đồng đạo, từ đông hướng tây càn quét mà đi. Chân núi phía tây do Hải Nguyên Tử dẫn đầu 20 nhà đồng đạo, do tây hướng đông hợp lực vây quét. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nhập cốc. Liên quan công việc có các nhà trưởng bối cáo chi, các nhà tu tiên con cháu đều là đứng dậy quan sát. Vi thượng có chút chố mắt, nhịn không được thở hổn hển miệng thô khí. Lần này xuất động gia tộc xa không phải nhìn thấy trước mắt, mặc cho yêu tộc xảo trá, chỉ sợ vậy khó thoát kiếp nạn này. Hắn xuất thân danh môn, tu vi cao cường, mà hắn nhìn thấy phi tiên cao nhân giải rác có thể đếm được, lại tại nguyên giới đêm này đột nhiên đối mặt như thế đông đảo phi tiên, dùng được xưa nay không sợ hắn, cũng không miễn có chút nhụt chí. Đặc biệt là nhìn thấy trước mắt gia tộc chỉ là một nửa, kinh ngạc của hắn cùng kinh ngạc có thể nghĩ, mà vô cứu ngược lại là gặp sao yên vậy, chỉ lo yên lặng ngưng thần dò xét. Vị kia lên tiếng nói chuyện lão giả chính là Phong Hư Tử. Nhìn bộ dáng 60 niên kỷ, màu đen trường sam, đỉnh đầu búi tóc, râu dài dưới hàm, mặt mũi nhăn nheo, cùng thần châu tu sĩ cũng không có phân biệt, mà hắn tu vi không phải là thiên tiên cao nhân. Vì thượng tiếng thán phục truyền đến trong tai, Vô Cửu mang theo đắng chát thần sắc gật lấy đầu. Lấy ta cảnh giới, mặc dù nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng, mà kia lão đầu tu vi cùng Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân vậy sấp xỉ như nhau. Liền tại hai người nỗi lòng không hiểu thời điểm, bầu trời đêm bên trong lão giả đã quay người rời đi, cùng đi đám người theo đó tản ra. Khương Di cùng vệ lệnh từ trên trời giáng xuống. Các vị, vệ lệnh rơi vào trên sườn núi cùng Vô Cửu, Vi Thượng chào hỏi. Hai người ra vẻ chấn định, lẫn nhau bốn phía ngồi một chỗ, mà Ngô Hạo thì là lặng lẽ tránh hướng nơi xa. Quả nhiên, lần này vây quét tặc nhân gia tộc đông đảo, mà Thượng Nguyên Cốc lại qua tại hung hiểm. Thế là Cổ Vệ, Cổ Khương hai nhà kết bạn đồng hành, sáng mai liền muốn nhập cốc, mà lại cho ta phân trần một hai. Vệ lệnh giao phó liên quan công việc, cũng cầm ra hai cái đồ giản cùng hai cái truyền âm phù. Đồ giản cũng tác dụng không lớn, chỉ có thể phân biệt rõ ràng phương hướng mà thôi, mà truyền âm phù thuận tiện cầu viện, không thể thiếu. Lần này người ta từ chân núi phía đông nhập cốc, vô luận là có hay không gặp được tặc nhân, đến chân núi phía tây liền có thể ra cốc. Các vị thân mang gia tộc trang phục, nếu như thất lạc, ngay tại chỗ chờ cứu viện, hoặc xin giúp đỡ đồng đạo. Nghe nói cốc bên trong còn sót lại thượng cổ cấm chế cùng quái thú độc trùng, cực kỳ hung hiểm, nhưng có tử thương. Người ta chỉ thuận theo ý trời. Bất quá, người sống sót cũng là ban thưởng phong phú. Vô Cửu cùng Vi Thượng phân biệt thu xuống đồ giản cùng truyền âm phù, không khỏi liền Thượng Nguyên Cốc cấm kỵ cùng cái gọi là hung hiểm lại hỏi thăm một hai. Làm sao vệ lệnh cũng nói không ra cái nguyên cớ. Đàm đạo sau một lát, ba người riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hơn 10 trượng bên ngoài, Khương Di vậy tại dặn dò tộc bên trong con cháu. Bất chi bất giác, trống trải thung lũng từ từ yên tĩnh. Theo đó đống lửa ảm đạm, sương mù tràn ngập bốn phương. Nguyên bản thanh thế thật lớn một trận vây quét, cũng giống như bịt kín rồi bóng tối mà nhiều rồi khó lường biến số. Đêm dài ngắn ngủi, hắc ám dần dần đi. Sắc trời mông lung thời khắc, yên lặng một đêm thung lũng lần nữa trở nên rối ren. Vệ gia chỗ tại trên sườn núi cũng là bóng người lắc lư. Vô Cửu giãn ra thân eo, bước chân đi thong thả, lần lượt đi đến Nghiễm Sơn, Nhan Lý chờ Nguyệt tộc huynh đệ trước mặt, nhưng lại không nói không lời mà chỉ là mỉm cười gật đầu. Vi Thượng vẻ mặt nghiêm túc, Ngô Hạo vẫn như cũ là trốn ở một bên im lặng không nói. Mà vệ lệnh thì là cùng Khương Di chào hỏi, sau đó lẫn nhau cùng tiến tới, lộ ra có chút thân cận hữu hảo. Nhìn đến hai nhà đều đã biết được chuyến này hung hiểm, nghĩ muốn thật tâm thật ý liên thủ một lần. Liền tại lúc này, nơi xa có người cất giọng nói, canh giờ đã đến. Lưu lại hai nhà ngay tại chỗ trông coi, thừa lại các nhà lập tức khởi hành. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người bay về phía giữa không trung. Khương huynh, vệ lệnh cùng Khương Di lên tiếng chào hỏi, đưa tay vung lên. Vô Cửu gật đầu hiểu ý, mang theo Vi Thượng, Ngô Hạo cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhào nhào cách đất bay lên. Thoáng qua ở giữa, ba đảo to lớn hẻm núi đang ở trước mắt. Mỗi một đảo hẻm núi đều là tường lập ngàn trượng, rộng chừng ngàn trượng, mây mù tràn ngập. Vô Cửu cùng vệ lệnh thế đi không ngừng, gặp Khương gia con cháu bay về phía tay trái một phương hẻm núi, hai người vậy sau đó đi theo. Người giữa không trung cũng là thuận lợi mà theo lấy hẻm núi xâm nhập, mây mù cách trở, pháp lực dần dần khó mà tự nhiên. Từng đạo phi nhanh bóng người vậy bay càng lúc càng chậm, càng lúc càng thấp, giây lát, đi ngang qua hẻm núi mà qua, mà mặc kệ là Khương gia con cháu, vẫn là Vệ gia đám người, đều bị bách ngừng lại thế đi, hoặc là nói, rơi vào một mảnh mây mù bao phủ rừng cây ở giữa. Chỉ gặp đưa thân chỗ tại, ánh sáng mặt trời ảm đạm, cổ mộc cao ngất, cây mây liên lụy, mây mù trùng điệp, còn có mơ hồ bóng người ở phía xa lé lên liền biến mất. Vô Cữu cùng Vệ Lệnh, Vi Thượng, Ngô Hào rơi vào một đoạn đổ rạp trên cành cây. Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ thì là vờn quanh trái phải mà đầy mặt hiếu kỳ. Khương gia con cháu tản mát bốn phía. Khương Di cùng Ngô Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử rơi vào trên một tảng đá, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây mà vẻ mặt đề phòng. Nơi này quả nhiên cổ quái, tu vi thần thông khó mà thi triển. Ta cổ Khương gia 14 người, phải chăng ở đây không thiếu một cái? Vệ Lệnh, ta cổ Vệ gia 16 người, vậy không một lạc đường. Vệ Lệnh đáp ứng một tiếng. Khương Di gật lấy đầu, khoát tay nói, như thế liền tốt, người ta tu vi khó mà thi triển, mà lại bằng vào thân pháp, cải thành đi bộ, như vậy hướng tây, cẩn thận một chút. Mà hắn lời còn chưa dứt, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp cổ Vệ gia 12 cái tráng hán, đột nhiên cách đất bay lên, thoáng qua nhảy trên rồi cao hơn 10 trượng cổ mộc, đúng là dị thường mạnh mẽ tự nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?